FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, người sư tượng hay là người sư tượng? Senko thực hiện lời hứa tại đêm đó lấy khao mọi người danh nghĩa làm một bữa phong phú vô cùng. Tiệc, sự thật chứng minh, tự động nấu ăn máy móc mạnh hơn. Cũng so ra kém có thể hạ dược dược vương cha hắn. Nhìn xem bọn này trong lịch sử, trong thần thoại tiếng tăm lừng lẫy công chúa, thánh nữ, nữ vương, nữ thần mặt đỏ tới mang tai, thở gấp liên tục, nắm giữ các nàng dạ dày. Liền có thể đưa các nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác thành tựu tại sen khô trong lòng tự nhiên sinh ra, lại tăng thêm mới được đến X cấp Noble Phantasm. Đắc chí vừa lòng, chủ trừ mãn trí sen khô lập tức bành trướng. Hắn trong lúc lơ đãng, đối với sư tượng đưa ra, vì tiêu cơm sau bữa ăn, hai người đến một trận thi đấu hữu nghị, đang chuẩn bị tìm cơ hội hảo hảo huấn, ti ao, luyện, giao, sen khô một phen sư tượng lập tức không chút do dự đáp ứng. Chỉ là không biết có phải hay không là sinh ra ảo giác. Sen khô vậy mà phát hiện sư tượng so bản thân còn tích cực. Không, đơn giản đạt đến đói khát trình độ, tựa như một đầu nhắm chuẩn con mồi, kích động sói cái. 30 phút về sau, sen khô thành hình chữ đại tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trên người hắn mặc rách dưới trang phục ăn mày. Sự thật chứng minh, người sư tượng hay là người sư tượng. Tại phát hiện giống nhau công kích chỉ có thể có hiệu quả một lần về sau. Sư tượng cười lạnh một tiếng. Quả quyết hiện ra một tay vạn vật đều có thể làm binh khí đáng sợ thực lực. Trên thân, trên quần áo trang sức còn chưa tính. Sư tượng thế mà trực tiếp sở trường chỉ. Tóc thả ghê bâu, để sen khô mở rộng tầm mắt. Sư tượng có lẽ không hiểu cái gì gọi nhặt diệp phi hoa. Đều có thể đả thương người, nhưng không hề nghi ngờ nàng đã đi đến thậm chí siêu việt cảnh giới này. Võ đạo tông sư loại này tồn tại quả nhiên không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Đối mặt sư tượng công kích, sen khô căn bản là không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể hoàn toàn từ bỏ phòng thủ. Lấy mệnh tương bác. Đáng tiếc, mạnh hơn công kích đánh không trúng địch nhân có làm được cái gì? Hoàn toàn vứt bỏ phòng thủ. Sen khô thế công như là trời long đất nở. Sư tượng lại như là một vòng linh hoạt con cá tại thế công của hắn bên trong vẫy vùng. Có còn hay không là giống như trào phúng đem đuôi cá vung ra trên mặt hắn. Kỳ diệu như vậy bộ pháp chính là sư tượng tuyệt kỹ thành danh một trong. Cá hồi vọt, mà sư tượng công kích mấy lần trực tiếp xuyên thấu sen khô thân thể. Lại chênh lệch chi hơi hào từ trái tim của hắn. Bên cổ chờ yếu hại sát qua. Người Noble Phantasm không có chút ý nghĩa nào. Của ta ma thương có trên trăm loại phương pháp đưa ngươi vào chỗ chết. Sư tượng rất rõ ràng chính là muốn biểu đạt ý tứ này. Thông qua lần này cùng sư tượng chiến đấu, đơn phương bị ngược, để bởi vì đạt được cường đại X cấp Noble Phantasm, tâm tính thoáng có chút bành trướng sen khô triệt để bình tĩnh lại. Tại anh linh thực lực hệ thống bên trong, thuộc trăm sao, Noble Phantasm là trèo chống một cái cường đại anh linh cần thiết tam đại yếu tố. Ba chân chính là nhất ổn định kết cấu. Thiếu khuyết bất luận cái gì một chân, thực lực đều lung lay sắp đổ, rất dễ dàng bị người ta tóm lấy nhược điểm, một kích mà bại, chỉ có ba đồng thời tiến bộ, mới là cường đại căn bản, làm không tệ, thoáng có chút chiến sĩ dáng vẻ, tốc độ tiến bộ của ngươi rất nhanh, chỉ sợ là ta truyền thụ qua đệ tử bên trong nhanh nhất một cái. Chiến đấu kết thúc về sau, sư tượng thế mà 10 phần hiếm thấy biểu dương hắn. Hưng phấn qua đi, sen khô rất nhanh dằn xuống tâm tình kích động. Chuyện nhà mình biết, nếu như không có hệ thống, hắn có thể những cái kia thần thoại trong lịch sử đại anh hùng so ra chẳng là cái thá gì. Thu hoạch được hệ thống là vận may của hắn, cũng là đối với hắn thúc giục. Chỉ có không chút sơ suất cố gắng mạnh lên, mới có thể không lãng phí phần này cực hạn may mắn. Nhưng mà sau một khắc, sư tượng vậy mà làm ra một cái để hắn khiếp sợ không thôi cử động. Cố gắng mà chăm chỉ chiến sĩ. Ta 10 phần thích, lẽ ra đạt được khen thưởng. Sư tượng nói, thế mà tiến đến bên cạnh hắn. Tại hắn trên gương mặt chuồn chuồn lướt nước hôn một cái. Đợi đến Sen Khô lấy lại tinh thần, chóp mũi vờn quanh cái kia cỗ như là không cốc U Lan nhàn nhạt thơm phân nói cho hắn biết. Đây hết thảy không phải là ảo giác, cũng không phải mộng cảnh, nhưng mà tiếp xuống còn có kích thích hơn. Chỉ cần ngươi có thể đủ chính diện đánh bại ta, ta chính là chiến lợi phẩm của ngươi, nữ nô của ngươi, ngươi muốn làm gì ta đều được. Cố lên a, chiến sĩ của ta tương đương, sư tượng tiến đến Sen Khô bên tai nhẹ nhàng dì tai nói. Nhàn nhạt khí tức thổi lất phất Sen Khô vành tai, để trong lòng của hắn ngứa một chút, nhưng mà càng làm cho tâm tình của hắn khuấy động, lại là sư tượng cái này tràn ngập sao sao ý vị ám chỉ. Không, cái này đã có thể xem như chỉ rõ. Trong nháy mắt, Sen Khô cảm giác giống như là một hơi điên cuồng, áp huyết, cầu huyết vân, vân một đống lớn loạn thất bát tao máu. Hắn dưới ý thức hướng sư tượng nhìn lại, một mực lấy thiết huyết giáo sư diện mạo kỳ nhân sư tượng hôm nay lại tràn đầy một phần khác câu. Người phong vận, cặp kia tinh hồng sắc đôi mắt phảng phất muốn tích thủy. Lại phối hợp lên cái kia một thân rất có sao sao tính. Giống như một loại nào đó hài hòa phục sức quần áo bó. Sen Khô lập tức cảm giác bản thân chống đỡ không được. Từng dòng nước ấm hướng cái mũi dũng mãnh lao tới. Lão sư, ta sẽ cố gắng. Sen Khô cơ hồ ép khô toàn thân một điểm cuối cùng khí lực lớn âm thanh gầm rú. Chỉ là ích trùng lên não tiền mỗi người lại không có phát hiện. Sư tượng giấu ở mị hoặc bề ngoài dưới lãnh khốc. Đáy mắt của nàng chỗ sâu bộc lộ chính là như là nhìn xem con mồi không biết sống chết nhảy vào cạm. Bẫy đắc ý, cùng đạt được một cái kiên cố dùng bền đồ chơi hưng phấn. Xem ra, sau này sẽ không nhàm chán. Ngày thứ hai, bị sáo lộ người nào đó quả nhiên như sư tượng mong muốn. Hướng nàng phát khởi khiêu chiến. Đương nhiên lần nữa bị giáo làm người. Bất quá Sen Khô bạo phát ra kinh người nhiệt tình. Giống như đánh không chết tiểu cương. Mỗi ngày không ngừng bị sư tượng đánh bại. Lại không ngừng đứng lên hướng nàng phát khởi tiến công. Vừa bắt đầu, sư tượng còn tưởng rằng hắn là sắc dục huân tâm. Qua mấy ngày sau, sư tượng lại không nghĩ như vậy. Một cái chỉ bằng dục vọng người. Sơ kỳ có lẽ tại dục vọng dụ hoặc dưới có thể lấy 200% kích tình kiên trì. Một khi dục vọng chậm chạp không cách nào thỏa mãn, đột phá cái nào đó điểm tới hạn về sau, kích tình liền sẽ kịch liệt hạ xuống, biến thành không có chút nào nhiệt tình. Mà Sen Khô hiển nhiên không phải như vậy. Có lẽ vừa bắt đầu là bị không thể thực tế vọng tưởng dụ hoặc bị sáo lộ, nhưng đến bây giờ, để hắn một mực kiên trì, tuyệt đối là vô cùng kiên định mạnh lên tín niệm. Quả nhiên đã trở thành một cái hợp cách chiến sĩ. Lần này, sư tượng trên mặt rốt cục lộ ra một tia phát ra từ nội tâm vui mừng tiếu dung. Chính như sư tượng suy nghĩ, Sen Khô sau khi trở về, một người một chỗ, đại não tỉnh táo lại về sau. Lập tức phát hiện đây là sư tượng vì bức bách bản thân huấn luyện sở hạ mồi nhử. Nhưng là Sen Khô trải qua một phen tỉnh táo suy nghĩ về sau. Hay là quyết định đem cái này mồi nhử nuốt vào. Nguyên nhân chỉ có một cái. Muốn mạnh lên. Muốn biến thành so với ai khác đều mạnh. Đã không thể tiếp nhận tự ngược phương thức đến mạnh lên. Vậy liền bỏ đi tôn nghiêm để người khác tới đi. Sư tượng chính là Sen Khô lựa chọn nhân tuyển tốt nhất. Dù sao Sen Khô nhất định phải thụ thương mới có thể để cho một ngăn hồ sơ có hiệu quả. Nhưng là chân ướt chân giáo chiến đấu nếu là thu lại không được tay. Cái kia trò đùa nhưng lớn lắm. Đầu tiên chết đang diễn tập đối chiến bên trong xuyên Việt giả. Sen Khô đại danh tướng hội lấy trò cười phương thức treo ở xuyên Việt giả lịch sử trên tường. Cố gắng là sẽ không gạt người. Sen Khô nỗ lực không có uổng phí. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày. Tại X-Cup Noble Phantasm tăng thêm phía dưới. Hắn phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Thuộc tính gia tăng chỉ là thứ nhất. Càng quan trọng hơn lại là lấy tự thân vì đặc điểm tổng kết ra thuộc về bản thân chiến đấu hệ thống. Sư tượng tăng thêm anh linh phụ thân phiếu tự thân dạy dỗ. Song trọng tác dụng dưới. Không có tiềm lực cực hạn nói chuyện Sen Khô như là bọt biển điên cuồng hấp thu kinh nghiệm chiến. đấu, lấy liền sư tượng đều khiếp sợ tốc độ giống như ngồi hỏa tiễn trưởng thành. Kinh nghiệm chiến đấu cùng thuộc tính trưởng thành khiến cho Sen Khô sức chiến đấu ít nhất là 10 ngày trước gấp 2 nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.